Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, đều là kiểu tóc tại họa. Ở đây trong mọi người, đại khái chỉ có Thạch Lỗi đối với mấy cái này biểu diễn thờ ơ. Hắn một mực lòng mang tâm thần bất định, không biết Tống Miểu Miểu còn có thể làm ra quan hệ hoa văn tới. Đêm khuya 2 giờ, oanh nằm sắp tan cuộc, nên trở về nhà nên mướn phòng Thạch Lỗi, chỉ có xám xịt Tống Miểu Miểu xe. Trong lòng bất an nhìn lấy không nói một lời Tống Miểu Miểu. Không biết sẽ đi hướng phương nào. Tóm lại là muốn tìm khách sạn. Tống Miểu Miểu lái xe tại trong thành phố đi một vòng. Cuối cùng tuyển định một quán rượu. Giao tiền, cầm thẻ, lên lầu. Toàn bộ quá trình hai người không có nửa điểm giao lưu. Không khí ngột ngạt lợi hại. Lên lầu, Thạch Lỗi ngược lại không hoảng hốt. Đi theo Tống Miểu Miểu vào nhà sau khi. Này tí xíu cảm giác nhục nhã cũng không thấy. Chỉ là hắn không biết. Bây giờ Tống Miểu Miểu còn không phải tóc dài phất phới. Hắn theo Tống Miểu Miểu lăn qua ga giường sau khi. Có thể hay không bị Hắc Tạp tán thành. Không nên nói có quan hệ cảm giác đáng tiếc. Cái kia chính là cái này tốt xấu là hắn lần thứ nhất. Hắn hy vọng Tống Miểu Miểu đến lúc đó có thể ôn nhu một điểm. Nếu như có thể lựa chọn, hắn vô luận như thế nào cũng không hy vọng lần đầu tiên là Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu vừa vào nhà liền trực tiếp qua nhà vệ sinh. Tiếng nước rầm rầm, Thạch Lỗi biết, đây là muốn đổ nước tắm rửa. Trong TV, trong phim ảnh, một nam một nữ đang làm loại chuyện đó trước đó. Cũng không phải đều muốn tắm sao. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ cứ như vậy đi. Coi như là vì hoàn thành Hắc Tạp ép buộc hắn tiếp nhận miệng khế ước. Đưa đầu cũng là nhất đao, rụt đầu cũng là nhất đao. Cởi áo khoác xuống, Thạch Lỗi tay chân vụng về bắt đầu thoát quần bò. Bình thường sẽ không như vậy. Hôm nay tóm lại là có chút tâm tình khẩn trương. Thạch Lỗi thoát quần bò thời điểm vậy mà không cẩn thận bị chính mình cho trượt chân. Dầm một tiếng té ngã trên đất. Thạch Lỗi rắn rắn chắc chắc ngồi cái bờ mông đôn. Miệng bên trong cũng miễn không ôi một tiếng kêu đi ra. Nhà vệ sinh cửa bị mở ra. Tống Miểu Miểu một trận gió giống như xuất hiện. Trong miệng đồng thời hô hào. Thế nào ngươi? Nhưng nhìn đến Thạch Lỗi ngồi dưới đất. Áo mặc thoát đến chỉ còn một kiện áo bông. Hạ thân quần bò thoát một đầu ống quần. Khả năng bởi vì thoát gặp thời sau động tác quá lớn. Quần bông dày cũng bị kéo xuống một chút. Lộ ra màu đỏ chót cực kỳ phong tao nội khố. Tống Miểu Miểu nhất thời chấn kinh. Vô ý thức hỏi. Ngươi đây là đang làm gì sao? Không phải liền là cùng ngươi lăn ga giường sao? Tiểu gia ta liền ngươi tâm nguyện. Thạch Lỗi phát ra hung ác. Tiếp tục cởi quần. Tống Miểu Miểu lại là sắc mặt cổ quái. Tránh đi ánh mắt. Nhưng lại nhịn không được quay đầu nhìn nhiều hai mắt. Dáng người vẫn được sao? À, đúng. Như ngươi loại này cổ quái cao thủ. Nếu là liền chút bắp thịt đều không có cũng thật sự là uổng công. Nhưng là ngươi có thể hay không khác tiếp tục thoát. Tiểu thủy nước hôm nay không tiện. Căn không có cách nào cùng quân cùng vui mừng đâu. Lúc này Thạch Lỗi quần bò đã hoàn toàn cởi xuống. Đang định thoát quần bông dày. Nghe được Tống Miểu Miểu câu nói này. Hắn cũng có chút không có kịp phản ứng. Ôi, hôm nay thật không được a. Ngươi sẽ không tính toán để cho ta. Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu thế mà biểu hiện ra một tia thẹn thùng. Da mặt thẹn đỏ chỉ chính mình miệng. Thần thiếp thật chưa thử qua a. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi sững sờ. Đột nhiên kịp phản ứng. Bỗng nhiên liền từ dưới đất nhảy lên. La lớn, ngươi thật không muốn lão tử cùng ngươi ngủ. Tống Miểu Miểu cũng là kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi bởi vì thẹn thùng mà ửng đỏ hai gò má. Giờ phút này lại trở nên có chút biến thành màu đen. Theo lão nương ngủ thật như vậy ủy khuất sao? Lão nương là dung mạo không đẹp vẫn là dáng người không được. Lần trước ngươi còn không phải ý loạn tình mê rất lợi hại. Lão nương nhìn ngươi thẳng hưởng thụ a. Thạch Lỗi nhanh chóng cầm lấy quần bò. Cấp tốc mặc vào. Một bên mặc một bên nói. Tùy ngươi thế nào nói. Dù sao hôm nay là chính ngươi không được. Tống Miểu Miểu một chân đạp tới. Thạch Lỗi chính mặc lên quần. Dây lưng còn không có buộc lại đâu. Bị một cước này rắn rắn chắc chắc đạp trúng. Lại lần nữa ngã nhào xuống đất. Võ lâm cao thủ. Hừ hừ. Còn không phải bị lão nương một chân đánh ngã. Nhìn lấy thạch lỗi này chật vật hình dáng. Tống miểu miểu cái này mới phát giác được tâm lý thoải mái một chút. Nàng một bên hướng phía nhà vệ sinh đi đến. Một bên nói. Ta vừa rồi liền nói. Ngươi có phải hay không tai điếc nghe không được? Vẫn là lý giải năng lực có vấn đề nghe không rõ. Không sai, ta là ưa thích ngươi. Ta xác thực muốn theo ngươi lăn ga giường. Nhưng là, thứ nhất, ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt có ước định. Thứ hai, ta còn không có thấp hèn đến giúp ngươi bày mưu tính kế còn đặc biệt sao đem tự mình ngã dán đi lên. Cấp độ, cho nên, ngươi an an ổn ổn ngồi. Một hồi theo giúp ta lại uống điểm, rồi mới ta sẽ cho ngươi phân tích. Ta tắm trước, thạch lỗi thở dài một hơi. Vạn vạn không nghĩ đến như lang như hồ tống miểu miểu cũng có không tiện thời điểm. Xem ra là quá xem nàng như đàn ông. Đều quên nàng cũng sẽ có nữ nhân mỗi tháng loại đồ vật này. May mắn, đại di mụ, ngài đến rất lợi hại kịp thời. Thạch lỗi ngồi ở trên ghế salon. Miệng lớn thở phì phò, nói một mình, mười mấy phút sau khi, tống miểu miểu chùm khăn tắm liền đi ra, thạch lỗi không có đề phòng, ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét không sao, hơi kém không có đem thạch lỗi nhìn mắt trợn tròn, bởi vì gội đầu, cho nên tống miểu miểu đang dùng khăn mặt lau tóc, cái này để cho nàng cây kia căn đứng thẳng tóc ngắn không hề trở thành thị giác vật hy sinh, rồi mới. Tống miểu miểu làm một cái nữ nhân, sở hữu kiêu ngạo bộ phận đều biểu dương không bỏ sót. Cao ngất bộ ngực, chùm khăn tắm cũng căn không che nổi. Hai đoàn đầy đặn đơn giản miêu tả sinh động, ở giữa là sâu không thấy đáy khe rãnh. Hai đầu đôi chân dài càng là hận đời khoa trương, đơn giản hại nước hại dân. Không chút nào khoa trương nói, chỉ là nàng này đôi chân, liền có thể chơi 2 năm. Mấu chốt là tống miểu miểu lau tóc, hai tay giơ cao, khăn tắm độ cao cũng có chút cao, mấy cái có lẽ đã là dán bẹn đùi bộ, tuy nhiên cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là ngược lại lưu lại vô hạn mơ màng. Thạch lỗi si ngốc sững sờ nhìn lấy, không có cách, hắn cũng là vô cùng nam nhân bình thường đây này. Tống miểu miểu chú ý tới thạch lỗi ánh mắt có chút nóng rực, nhẹ nhàng cười một tiếng, đường. Ra sao? Hiện tại biết, ta muốn thật sự là muốn sinh dốc sức ngươi. Ngươi sở hữu vũ lực giá trị căn vô hiệu sao? Tuy nhiên không thể không thừa nhận nàng nói có đạo lý. Nhưng là tại sao loại lời này từ nữ nhân miệng bên trong nói ra? Sẽ cảm thấy như vậy khó chịu đâu. Tống miểu miểu thả tay xuống bên trong khăn mặt, hướng phía thạch lỗi ném đi qua. Mà ngay trong nháy mắt này, quan hệ cảm giác đều không có. Này đâm vị đồng dạng kiều tóc. Để thạch lỗi triệt triệt để tỉnh táo lại. Một thanh tiếp nhận khăn mặt. Thạch lỗi đem ném qua một bên. Sắc mặt bình tĩnh nói. Hiện tại có thể cho ta phân tích một chút ngu nhà hòa thuận Ngụy ra ân oán sao? Tống miểu miểu nhìn ra được. Thạch lỗi trong mắt quang mang cùng hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Nàng cũng lập tức liền minh bạch. Còn là chính mình cái này kiểu tóc tại họa, quá thật đáng giận, không phải liền là kích cỡ phát sao? Ta lần này về Tây Khê, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp tìm người giúp ta lập tức lấy mái tóc làm dài. Nhiều nhất qua hết năm, thạch lỗi, chờ ngươi trở lại Ngô Đông thời điểm, lão nương nhất định phải đem ngươi ăn vào miệng. Tống miểu miểu trứng tràn khí ngực mướt cao thấp chập trùng bất bình. Ban đầu rất lợi hại kiều diễm phong quang. Có thể thạch lỗi lại thật làm đến nhìn không chớp mắt. Căn không mang theo nhìn một chút. Ngồi tại thạch lỗi bên người. Tống miểu miểu duỗi ra chân. Gác ở trên bàn trà. Trắng bóng chói mắt. Có thể thạch lỗi còn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Xem ra, chỉ cần tống miểu miểu vẫn là tóc ngắn. Nàng đối thạch lỗi sức hấp dẫn liền có thể sấp xỉ bằng không. Tống miểu miểu từ bỏ cuối cùng nhất nỗ lực, mở miệng nói ra, ngu nhà không thiếu tiền, ngu bán chi càng không thiếu. Đến bọn họ phân thượng này, tài phú gia tăng gần như chỉ là chữ số vào trò chơi. Mấu chốt nhất, Ngu Bán Chi dù là có được cái thế giới này thứ nhất tài phú, cũng tuyệt không có khả năng lên bất luận cái gì bảng danh sách. Thậm chí, người cha hắn danh nghĩa tư sản sẽ không vượt qua mấy ngàn vạn. Đoán chừng đáng tiền nhất cũng là hắn cái kia Trầm Hương quán. Cho nên, có thể khẳng định là Ngu nhà đối Ngụy gia mưu đồ, cơ theo tiền không quan hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.